Rốt cuộc em là ai? Chương 32, Góc Truyện Audio.com. Bông ga người mập mờ trong màn đêm từ từ bước ra. Ả tròn mắt quy tê, không thể tin nổi, là anh sao? Anh là Trấn Hàn sao? Ả giọng run run, bóng người vẫn không nói gì. Cứ từ từ bước ra ngoài ánh sáng rồi để lộ nguyên hình. Lý do anh Hàn ở đây nè. Flashback, hôm trước khi nó đang bàn bạc gì gì đó với ai đó. Nó ở trong phòng còn hắn ở ngoài, nghe lén được kế hoạch tác chiến của nó. Sau khi bàn bạc xong, ai về chuồng nấy, hắn vội vã đi vào. Nhi, anh nghe được rồi, làm ơn, anh xin em đấy, cho anh được tham gia vụ này nha. Dù sao em cũng biết Ả Duy bắt buộc anh phải yêu Ả mà. Anh không yêu Ả, anh chỉ yêu em thôi. Nhi tin anh đi. Tôi có thể tha lỗi cho anh nhưng còn đứa con cô ta mang trọng bụng thì sao? Chẳng phải là con anh à, nó buông một câu lạnh nhạt và ơ thờ. Cái đó chỉ do bất cẩn thôi mà. Hắn năn nỉ, bất cẩn cái gì, rõ ràng là anh có tình cảm với cô ta. Anh yêu cô ta và anh không yêu tôi khi anh bía tôi không có khả năng sinh. Nó cảm thấy rất bực bội. Vậy được, anh sẽ chứng minh, hắn đứng dậy. Mắt đầy nhiệt huyết, đừng, nó đã đoán đọc ý đồ của hắn nhưng nó tính đâu bằng hắn muốn. Hắn nhanh chóng đè nó xuống giường, cưỡng hôn nó, hút hết sinh khí có trong người nó đến khi nó ngộp thở thì mới tiếc nuối buông ra. Bàn tay không yên vị mà sờ soạng khắp người nó và từ từ luồn vào bên trong cái áo và tay còn lại mở từng hột nút ra. Hắn nhanh chóng cởi luôn cả váy của nó và lột hết đồ trên người mình. Đầu tiên là sờ soạng rồi từ từ lướt xuống. Biến thái, nó hét lên, hơi thở của hắn thở phà vào khe rãnh làm nó hơi rùng mình. Từ từ dùng tay luồn lách vào trong làm nó đau điếng không nói nên lời. Em câu ơ cho anh tham gia vụ này không? Có thì anh buông, không thì anh sẽ đốt sâu vào đấy. Hắn được đào uy hiếp. C có, nó cố gắng nói thành câu. Lúc này hắn mới tiếc nuối buông ra. Kéo chăn lại rồi ôm nó ngủ say dù nó không thích nhưng lăn qua lăn lại một hồi rồi cũng ngủ. End flashback, đó là lý do vì sao anh ấy ở đây. Sau khi nghe được con của Ả đang mang trong bụng không phải là của mình. Hắn thật sự tức điên lên, Ả đã lừa dối hắn. Hắn đã cầu xin nó gãy lưỡi nó mới chấp nhận để ca này cho hắn làm chủ. Sao anh lại ở đây? Anh đến đưa em ra à? Ả Duy mừng rỡ, thiệt là ATSM. Không, hắn lạnh lùng trả lời. Bình thường hắn vẫn lạnh lùng với Ả nhưng không sao. Còn lần này, câu ơ cả đống sao mọc trên trời. Cảm giác sợ hãi bất chợt ập đến. Gì chứ, vậy chẳng nhẽ hắn đến đây để xử à? Anh quên đứa con đang trong bụng em sao? Ả hơi nhíu mày, đứa con nào, tôi tưởng là của thằng khác. Hắn đã biết được bí mật. Ả bực mình, nó là của anh mà anh phải tin em chứ. Ả nài nỉ, bóp năm dấu tay của hắn in đậm và sâu lên mặt Ả, để lại dấu vết. Mặt Ả đỏ lên rồi hơi nong nóng và rát buốt. Mày đách là cái thá gì mà tao phải tin? Ok, hắn thu tay lại, anh Ả ngập ngừng không nói lên câu. Tay vẫn ghi ư lên cái vết thương hắn vừa cho mới nãy. Hắn cầm con dao sắc bén. Tiến lại gần Ả, hắn tiến bước nào là Ả lùi bước đấy. Nhưng lùi mãi cũng chẳng vui. Lát sau, Ả bị dồn đến chân tường. Mày lùi nữa đi, hắn tiến tới, Ả không nói thành lời. Thứ quan trọng nhất bây giờ là con dao kia đang cưa khoảng trước cổ của Ả. Hắn đầu tiên chỉ muốn trêu chọc thôi và giao Ả lại cho bọn thuộc hạ. Nhưng nhớ về những lúc mà Ả lừa dối hắn, những lúc Ả làm hắn đau lòng. Và đặc biệt là nó, đã làm nó phải khóc, hắn không thấy nhưng hắn vấp biết, Noa đã rất đau lòng, Ả đã làm hạnh phúc của nó và hắn dần mất đi và cả hai dần xa lánh nhau. Nghĩ đến đó thôi, mắt hắn dần chuyển đỏ, hắn muốn giết Ả ngay lập tức con dao cứ từ từ tiến sâu vào. Phụt một dòng máu đỏ tươi loang ra sàn nhà, kia hôm nay ao viết nhiều đó nha. Cảm ơn các bạn đã vote cho Âu nha, cách chương.